Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59. Lên lão lái xe xe. Hô, thở dài một hơi. Ngồi tại trên giường mình. Mặc dù nhưng đã về tới hiện thực. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ có chút sững sờ. Hắn cuối cùng vẫn là lưu lại cái kia một phong thư. Lưu xuống cái kia 3 năm thừa nhược. Chính như lúc trước cùng tiểu long nữ thừa nhược đồng dạng. Hắn lại làm ra một cái thừa nhược. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Có một số việc, cũng không phải mình có thể khống chế được. Hắn gặp được Busujima Saeko tâm. Cái kia một loại, mất đi mình, liền hội sụp đổ tâm. Cho nên, hắn dao động, vậy ích kỷ bắt đầu. Về phần tiểu long nữ cái kia, vệ tử thanh không muốn nghĩ. Bởi vì, muốn tại nhiều, cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt. Giờ phút này, hắn chỉ muốn tốt thật buông lỏng hạ. Đứng tại bên cửa sổ, ngoài cửa sổ nghe hồng xe minh, để hắn có loại như mộng ảo giác. Lần trước là như vậy, lần này, cũng tương tự, dù là đây là hắn lần thứ 2 xuyên Việt về tới. Nhẹ nhàng sờ lấy cái kia mang tại ngón giữa tay trái bên trên đoạn ma giới chỉ. Vệ tử thanh ngoài miệng lộ ra một tia khó được ý cười. Cái này, có lẽ xem như hắn. Ngoại trừ Busujima Saeko bên ngoài, nhất đại thu hoạch, trước kia mình một mực phi thường lo lắng, một cái sơ sẩy, tiến vào viễn siêu mình vô số đẳng cấp thế giới. Như vậy mình tuyệt đối hội không cẩn thận liền chết tại loại địa phương kia. Nhưng là bây giờ, có đọa ma giới chỉ, chẳng khác nào cho mình một cái át chủ bài. Mặc dù đại giới là to lớn, tuy nhiên lại rất có thể làm được bản thân thập tử vô sinh. Biến thành cửu tử nhất sinh. Cái này, chính là một chút hy vọng sống. Với lại, vệ tử thanh cũng biết. Cái này đọa ma giới chỉ đại giới. Kỳ thật cũng không phải là không thể cải biến. Mà là cần dựa vào ý chí lực. Cũng chính là cái gọi là lực lượng tinh thần. Giống bây giờ mình, tu vi bất quá là tiên thiên. Tinh thần lực yếu kém. Cho nên phát động đọa ma giới chỉ. Liền hội lâm vào dài đến 1 tháng hôn mê. Thế nhưng, chỉ cần mình tinh thần lực sửa, như vậy, này thời gian, có thể vô hạn rút ngắn, thậm chí làm đến, không có cảm giác chút nào, thu phóng tự nhiên, xem ra, muốn triệt để khống chế cái này đọa ma giới chỉ, vẫn là cần muốn tìm một bản tinh thần lực tu luyện bí tịch mới là. Vệ tử thanh khẽ trao mày, tu luyện tinh thần lực nói nghe thì dễ, giống như hắn biết rõ, tinh thần lực. Phần lớn là tiên hiệp trong thế giới mới xảy ra hiện bí tịch. Với lại, mỗi một bàn, đều thường xuyên là phi thường vật chân quý. Thường xuyên gây nên vô số gió tanh mưa máu. Đương nhiên, vậy có một loại địa phương có. Cái kia chính là khoa huyễn mảng lớn bên trong người biến dị. Bọn họ trong đó cũng có được phi thường cường đại tinh thần lực. Chỉ là, mặc kệ là tiên hiệp. Vẫn là khoa huyễn mảng lớn bên trong tinh thần lực thu hoạch được. Cái này đối với mình tới nói, đều quá không thực tế. Bởi vì, tại vị này ý môn đại thiên thế giới bên trong, mình tiến vào loại này vị diện xác suất cao tới ức phần thứ nhất. Không nói đến, coi như tiến nhập, mình coi là thật liền có thể đạt được không thành. Buồn giàu tha cái bù thêm. Hắn phát hiện, vốn là muốn buông lỏng. Nghĩ tới đây. Tâm thì càng phiền não. Thôi thôi, không muốn đi, đã trở về, như vậy thì đi ăn khuya tính toán. Vệ tử thanh thông suốt đứng lên. Hắn phát hiện mỗi một lần sau khi trở về, mình đi ra ngoài làm chuyện làm thứ nhất. Vậy mà tất cả đều là ăn tối. Có loại muốn hướng phía ăn hàng phương hướng phát triển đi. Đứng dậy, rửa mặt, sửa sang lại mình cách ăn mặc. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Ngay tại vệ tử thanh muốn đóng cửa thời điểm, trên lối đi đi tới một cái có chút mập mạp bác gái. Cái này bác gái nhìn thấy vệ tử thanh thời điểm, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức biến sắc, vậy mà trực tiếp xoay người chạy. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này bác gái vệ tử thanh vậy nhận biết, dù sao ở chỗ này ở hơn 1 năm, nhưng là hôm nay cái này bác gái đây là thế nào? Làm sao thấy được mình liền chạy? Gặp quỷ không thành, vẫn là nói, mình trở nên dữ tợn. Được rồi, đoán chừng người ta là lo lắng. Dù sao, đêm hôm khuya khoát, mình một cái nam, chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tử Thanh đột nhiên có chút ác hàn lên. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đại mụ kia, cái kia không cách nào nói rõ dáng người. Quả thực là, tiến thang máy, vừa định muốn theo môn, lại là một đôi tuổi trẻ vợ chồng ôm hai tử vội vàng đi tới. Vệ Tử Thanh thác thân, muốn để cho hai người tiến vào. Thế nhưng là cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng sắc mặt lại là biến đổi. Đứng tại cửa thang máy, có chút chần chờ. Cái kia, người đi xuống trước đi. Chúng ta chờ sau đó một lần. Nam tử kia có chút bối rối nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lôi kéo cái kia ôm hài tử thiếu phụ muốn lui mấy bước. Rời xa Vệ Tử Thanh. Nghe được trượng phu lời nói. Thiếu phụ kia cũng là bối rối. Nhưng là nhìn lấy trong ngực hài tử. Lại là có chút nóng nảy bắt đầu. Thế nhưng là hài tử đã như thế đốt đi. Chúng ta không thể đang chờ a. Nam tử trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Một phe là người một nhà uy hiếp tính mạng, nhất phương lại là hài tử bệnh tình, hắn có chút chần chờ. Vệ Tử Thanh đứng tại thang máy bên trong, sắc mặt có chút âm trầm xuống. Nếu như vừa mới đại mụ kia là nàng suy nghĩ nhiều, như vậy lần này coi như Vệ Tử Thanh có ngốc, vậy tuyệt đối không hội đoán không ra. Cái này là bởi vì chính mình vấn đề. Thế nhưng mình lại có thể có vấn đề gì? Không tại hiện thực ba ngày, mình có hay không chọc tới người nào? Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lãnh mang. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia gọi Dương Ca lưu manh. Chẳng lẽ, thật là hắn, cái kia, các ngươi xác định không tiến vào. Ta nghĩ, ta có chuyện gì, cũng không có nhà ngươi hài tử tới trọng yếu a. Vệ Tử Thanh mang trên mặt hơi cười nhìn lấy cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Nguyên bản liền đã có chút chần chờ nam tử. Mắt nhìn hài tử, đang nhìn thê tử kiên trì ánh mắt. Hắn rốt cục gật đầu. Thang máy chậm rãi hạ lạc. Không gian có chút nhỏ hẹp. Bầu không khí cũng biến thành có chút ngưng kết lại. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xem cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của hắn. Hai vợ chồng này cố gắng hướng góc tường trốn tránh, tràn đầy bối rối, càng thậm chí hơn, hắn còn có thể nhìn thấy, bọn họ cái trán, vậy mà tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta rất muốn biết, cái kia gọi Dương Ca, đến tột cùng cho các ngươi cái dạng gì uy hiếp, vậy mà khiến cho nhiều người như vậy sợ hãi ta, có thể hay không nói cho ta biết, hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì sao? Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép, cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng sắc mặt có chút bối rối. Nhìn nhau một chút, cuối cùng, thiếu phụ kia lại là có chút run rẩy giải thích bắt đầu. Nghe thiếu phụ này cuống quýt đến, Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm xuống. Một đôi nắm đấm, càng là nắm thật chặt. Đinh, cửa thang máy vừa mở. Cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng vội vàng rời đi. Vệ Tử Thanh vẫn như cũ đứng trong thang máy. Trong lòng sát khí, đã không thể nhịn được nữa. Hắn xem như minh bạch. Vì cái gì? Một nhóm người này biết cái này sợ hãi mình. Dương Ca đúng không? Xem ra, ngươi là sống không quá đêm nay. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát khí. Lập tức trùng điệp thở ra một hơi. Khi làm không có cái gì phát sinh bộ dáng, khắp khuôn mặt là bình tĩnh thần sắc, ra cao ốc, Vệ Tử Thanh trực tiếp ngăn cản một cỗ sĩ, mở miệng liền nói, sư phó, say mộng trung tâm tắm rửa, say mộng trung tâm tắm rửa. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, sĩ sư phó ngẩn ra, lập tức lộ ra hiểu ý cười, huynh đệ, xem ra ngươi cũng là lão lái xe a, không sai. Nơi đó cô nương rất tốt, giá cả còn tiện nghi. Nghe được sĩ đại ca lời nói, Vệ Tử Thanh lông mày hơi nhíu mang theo lãnh ý cười nói. Đại ca không hổ là lão lái xe a. Đó là, sĩ sư phó nhưng không có nghe được Vệ Tử Thanh trong miệng lạnh cười. Ngược lại mở ra lời nói kẹp thao thao bất tuyệt nói. Đó là, nơi đó thế nhưng là một cái làm cho người tiêu hồn địa phương.